Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20. Chương 20 Toto ra tay. Chương 20 Tôn Hiểu Bác xem qua kia đoạn video sau. Nghĩ đến Phương Chí Quốc nói qua, hắn nhất định có thể đánh ra ngươi chuyện xưa. Hắn một đường đều nghĩ đến muốn như thế nào hướng Lâu Vũ biểu đạt chính mình chuyện xưa nội hạch. Ở hắn này biên kịch trong đầu, trường hợp này hẳn là lấp lánh tỏa sáng đánh ánh sáng nhu hòa. Tương lai đại gia thành danh đạo cùng danh biên kịch, này hẳn là một đoạn cao sơn lưu thủy, bá nha tử kỳ giai thoại. Nhìn ngỗng, mờ nhạt đèn đường, dầu mỡ plastic lều, chói mắt đèn dây tóc, cãi cọ ầm ĩ bên miệng quán, bốc lên khói dầu, vai trần thực khách, Lâu Vũ đang ở lửa lớn bên nhanh chóng điên nổi phiên muỗng. Căn bản là cũng chưa chiều Tôn Hiểu Bác lạc liếc mắt một cái, trăm triệu không nghĩ tới gặp mặt lúc. Sau, bởi vì Lâu đạo sinh ý quá hảo, hoàn toàn không cơ hội nói chuyện bằng bọn họ tới vốn dĩ cũng không tính sớm. Quán biên này rất nhiều khách nhân ngày mai còn phải làm công. Lục tục liền cũng bắt đầu tan cuộc, Khổng Kiến Trung mồ hôi đầy đầu vội vàng hỗ trợ lấy tiền tính tiền. Đường đường Huyễn Hải Lục đạo diễn, quả thực vội đến xoay quanh. Có thể thấy được Lâu Vũ này tiểu quán sinh ý thực sự rực rỡ, Tôn Hiểu Bác tùy thời một cái sải bước. Liền nhằm phía bếp biên, Lâu đạo, ta có cái vở, Lâu Vũ trên tay nồi vừa nhấc, ầm vang một tiếng lửa lớn xuyến đi lên. Tôn Hiểu Bác vội vàng lui về phía sau nửa bước, Lâu Vũ nồi hướng bếp thượng một phóng, hỏa thế lập tức đè ép đi xuống. Tôn Hiểu Bác tiến lên lớn tiếng nói, Lâu đạo, ta vở thật sự không tồi. Người xem, tiếp theo nháy mắt, Lâu Vũ cái muỗng từ bên cạnh một mốc, hướng trong nồi một sái, dầm một phen làm ớt cay thêm hồ tiêu vào chảo dầu. Nùng liệt yên khí mãnh liệt nhảy đi lên, Tôn Hiểu Bác tai mắt mũi miệng sạc một cái vững chắc. Đồ ăn Trung Quốc nấu nướng uy lực có thể so với sinh hóa công kích. Tôn Hiểu Bác tức khắc khụ đến không được, Khổng Kiến Trung buông mâm mới vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến Tôn Hiểu Bác bị sặc đến thẳng ho khan. Tôn Hiểu Bác nào còn có thể đoán không được đã xảy ra cái gì? Tức khắc chiều Lâu Vũ nói, người Hiểu Bác chính là chính thức Ivy League xuất thân biên kịch. Phùng Hảo vừa thanh tâm tới cửa tới mời hợp tác, người nhìn xem người này xú tính tình. Hắn quay đầu đi xem Tôn Hiểu Bác, không có việc gì đi. Tôn Hiểu Bác khụ đến nước mắt nước mũi cùng nhau xuống dưới. Liên tục xua tay, Lâu Vũ một bên thuần thục mà phiên xào một bên hừ cười. Hảo vờ, hắn ánh mắt dừng ở Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô trên người. Ý vị thập phần rõ ràng, nói thật, đừng nói Lâu Vũ, chính là này liều phía dưới cuối cùng kia bàn náo nhiệt đàm tiếu khách nhân vừa thấy Hoắc Lang khí. Độ bất phàm, Nhan Tô Tô xinh đến xinh đẹp, cũng nhất thời có chút an tĩnh lại. Khe khẽ nói nhỏ châu đầu ghé tai mà thảo luận này hai người là cái gì lai lịch. Nhìn tựa như đại minh tinh, như thế nào sẽ đến bọn họ cái này quán ven đường. Đầu mấy năm, cái loại này muốn phủng tuấn nam mỹ nữ hợp tác cơ hội cũng không phải không đánh quá Lâu Vũ chủ. Ý theo Lâu Vũ ánh mắt xem qua đi, Khổng Kiến Trung liền biết Lâu Vũ hiểu lầm. Hắn bất mãn nói, người này cũng quá trông mặt mà bắt hình dong đi. Ta nhưng nói cho ngươi, tiểu Hoắc là, ách, sản xuất, dù sao hắn không phải diễn viên, Tô Tô là diễn viên, nàng lớn lên là đẹp, nhưng người cũng nghiêm túc tiến tới, cái nào chụp phiến tử không chọn dung mạo, người như thế nào liền nhận định lớn lên đẹp không chịu hảo hảo chụp phiến. Lâu Vũ chỉ không mặn không nhạt mà một câu, vài vị muốn ăn bữa ăn khuya sao, không ăn liền phiền toái nhường một chút. Ta này quán nhi tiểu, chuyển không khai, thứ lỗi tắc cái. Tôn Hiểu Bác dừng lại khụ, đỉnh đầy mặt nước mắt ngẩng đầu lên. Không phải, này Lâu Vũ cái giá cũng quá lớn đi. Khổng Kiến Trung cũng là đau đầu. Người này quật lừa tính tình, Hoắc Lang lại biết nghe lời phải gật đầu nói. Muốn, lão bản chúng ta liền ngồi này bàn, nói. Hắn đã ở bếp bên bàn trống ngồi xuống. Nghiêm trang mà cầm lấy kia qua nắn dầu mỡ thực đơn nhìn lên. Lão bản, chúng ta tổng cộng 4 người. không có phần ăn sao? Lâu Vũ chừng hắn một cái. Không có, Hoắc Lang Ân, một tiếng. Phiên kia thực đơn, lão bản, người này quán có vệ sinh cho phép trứng sao? Lâu Vũ đem nồi hướng bếp thượng một đốn, chuyển qua thân, nheo lại đôi mắt, không, có, Hoắc Lang quơ quơ thực đơn, một bộ hảo thương lượng khẩu khí, kia đánh cái chiết, Lâu Vũ, Khổng Kiến Trung bỗng nhiên liền vui vẻ, hắn cũng không vội, ở Hoắc Lang bên người tìm cái tòa, còn tiếp đón Tôn Hiểu Bác. Hiểu Bác ngươi mau ngồi xuống, Tôn Hiểu Bác biên ho khan biên ngồi xuống. Nhan Tô Tô quan tâm mà nhìn hắn, sau đó quay đầu xem Lâu Vũ, nghiêm túc hỏi, Lâu lão bản, có thủy sao? Nhìn đến Lâu Vũ sú một khuôn mặt, còn muốn quay đầu từ nước ấm hồ đi đổ nước, Khổng Kiến Trung quả thực hết sức vui mừng. Hành, chưa đi đến tổ chức hảo hảo sai khiến đạo diễn. Kêu hắn trước chơi đại bài. Tôn Hiểu Bác cũng biên khụ biên cười đến không thể hành. Tô Tô làm tốt lắm. Lâu Vũ bưng thủy lại đây. Nhan Tô Tô còn nghiêm túc mà lễ phép nói lời cảm tạ. Cảm ơn Lâu lão bản, Tôn Hiểu Bác biên khụ biên cười. Quả thực thở hổn hển, lại thống khổ lại nhịn không được cười. Nhan Tô Tô vẻ mặt tò mò mà đem thủy đẩy cho Tôn Hiểu Bác. Nhiệt oxy hóa phân giải sản vật kích thích ngươi đường hô hấp niêm mạc. Dẫn phát ho khan là bài dị quá trình, đây là bình thường sinh lý bảo hộ cơ chế, nhưng ngươi cười đến lợi hại như vậy, đồng bộ kích phát rồi có rút thức hô hấp, nhiều như vậy cơ bắp đàn xung đột, ngươi không khó chịu sao? Tôn Hiểu Bác tức khắc biểu tình cương ở trên mặt, Khổng Kiến Trung lại cười đến lợi hại hơn, Tôn Hiểu Bác không nhịn không được, lại ho khan một tiếng, Nhan Tô Tô, uống miếng nước đi. Giảm bớt một chút nuốt bộ dị vật cảm, Tôn Hiểu Bác uống lên nước miếng, Lâu Vũ lại hơi mang kinh ngạc nhiều đánh giá Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Khổng Kiến Trung hừ cười một tiếng, lại không nói thêm nữa một chữ, Hoắc Lang đem đơn tử một phóng. Lão bản, một mâm đậu phộng, một mâm đậu tương, bốn con giò heo kho, Tôn Hiểu Bác một ngụm thủy lại sặc ra tới. Giò heo kho. Kia đầu cuối cùng một bàn khách nhân cũng tính tiền chạy lấy người. Lâu Vũ ba cái mâm liền bưng đi lên, nhưng hắn thượng đồ ăn cũng không đi, chỉ là thình lình hỏi Nhan Tô Tô, này bàn mấy chỉ móng trước mấy chỉ sau đề. Tôn Hiểu Bác, Khổng Kiến Trung, Hoắc Lang không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh mà nhặt một cái đậu phộng bắt đầu lột ra, Nhan Tô Tô, gì một tiếng. Ngẩng đầu nhìn nhìn Lâu Vũ. Sau đó vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà nhìn bàn bốn con giò heo kho. Nàng lấy ra dùng một lần chiếc đũa liền phiên khởi này bốn con nóng hầm hập mạo hương khí. Du quang mê người móng heo tới. Chiếc đũa chọc đi xuống xúc cảm tùng nhận có co giãn. Có thể tưởng tượng cắn đi lên sẽ là cái loại này không quá lao lực nhưng lại mang theo điểm nhai đầu. Gãi đúng chỗ ngứa đạn nhận tiên hương. Khổng Kiến Trung nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Bận việc nửa ngày, hắn cơm chiều đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm hảo sao, nhưng này rõ ràng chính là Lâu Vũ cấp Nhan. Tô Tô hoa hạ khảo đề. Khổng Kiến Trung cố nén trong bụng thèm trùng. Không đi quấy dày Nhan Tô Tô giải mê. Ý chí lực quả thực có thể so với đưa oa thi đại học. Hạ quyết tâm tháng này không chơi mặt trượt ra trường. Cẩn thận lật xem một lần lúc sau. Nhan Tô Tô ngẩng đầu hứng thú bừng bừng nói, này bốn con móng heo không có lộ rõ giải phẫu học sai biệt. Hẳn là đều là cùng loại. Khổng Kiến Trung nhịn không được cấp Nhan Tô Tô so một cái ngón tay cái, làm Lâu Vũ ông bạn già. Mấy năm nay Lâu Vũ bày quán mà sống, khắp nơi len lỏi, nếu không phải một tay hảo trù nghệ, phỏng chừng đã sớm chết đói. Này giò heo kho là hắn năm đó chụp kia bộ kịch cùng lão bản ma tới sở trường tuyệt sống. Đối nguyên vật liệu thật là bắt bẻ. Trước sau đề với hắn mà nói khác nhau rất lớn. Các con nấu nướng phương thức, hắn là tuyệt đối không có khả năng chịu đựng hỗn hợp cùng nhau bán, nếu là một cái lão thao. Có lẽ cũng có thể ăn ra tới. Nhưng Nhan Tô Tô rõ ràng không phải. Nàng chỉ từ vẻ ngoài cùng mặt cắt lật xem là có thể phỏng đoán ra tới là đến từ cùng cái bộ vị. Xác thật có năng lực, Tôn Hiểu Bác đều xem đến ngây ngẩn cả người. bất chi bất giác đều đã quên ho khan, cho nên rốt cuộc bốn con đều là móng trước, vẫn là bốn con đều là sau để đâu. Nhan Tô Tô ngẩng đầu hướng Lâu Vũ cười, sáng sủa rực rỡ, bốn con đều là móng trước. Khổng Kiến Trung cười ha ha lên, lão Lâu, ngồi xuống đi. Lâu Vũ hừ một tiếng, lại vẫn là ngồi xuống. Hắn cũng nhìn ra được tới, Nhan Tô Tô đối nấu nướng cùng nguyên liệu nấu ăn cũng không có cái gì nghiên cứu. Cũng không phải cái gì lão thao, có thể phỏng đoán ra tới toàn bằng nàng cường đại quan sát cùng trinh thám mơ siêu, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi, người như thế nào đoán được, khụ, lại thế nào tự cao tự đại. Sáng tác giả lòng hiếu kỳ thật sự nhịn không được, Tôn Hiểu Bắc cũng nhìn chằm chằm Nhan Tô Tô chờ đáp án, tựa như vô số lần cấp đồng học giảng giải đáp án giống nhau. Nhan Tô Tô vui vẻ mà phiên móng heo tiết diện nói. Nào, các ngươi xem, nơi này là không phải có rất nhiều cơ bắp, dây chằng cùng gân màng. Khổng Kiến Trung thật sự không đành lòng nhìn đến có người như vậy miêu tả nguyên liệu nấu ăn. Đó là thịt nạc cùng gân. Hảo đi, người tiếp theo nói, Nhan Tô Tô không có nửa điểm bị đánh gãy không vui. Ân ân, phong phú dây chằng, gân màng có thể chống đỡ khớp xương linh hoạt nhiều hướng chuyển động. Cái này cơ bắp phân bố ở đề phần sau chiếm đa số. Nột, các ngươi có hay không nghĩ đến cái gì? Nghênh đón Nhan, hướng dẫn từng bước, Tô Tô chính là một chương chương mờ mịt thả mộng bức mặt. Nhan Tô Tô cũng không nhụt chí, phi thường có kiên nhẫn mà giơ lên chính mình trắng nõn thon dài xinh đẹp bàn tay. Làm một cái nắm khởi tiểu nắm tay động tác, các ngươi xem, cốt cách cơ co rút lại, có thể kéo động cốt cách vòng khớp xương vận động. Nhan Tô Tô giang hai tay, một cái tay khác chọc chọc chính mình bàn tay. Này đó đều là khớp xương cùng cơ bắp nha tương đương, tay nàng chỉ ở đèn dây tóc hạ giống như che một tầng vầng sáng mỡ dê mỹ ngọc, chỉ như xanh miết, cơ hồ nhìn không tới khớp xương. Thập phần không có thuyết phục lực, nhưng Tôn Hiểu Bắc phi thường minh bạch mà hiểu ngầm nàng ý tứ. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ý của ngươi là nói, hai chỉ móng heo ở cơ bắp co rút lại hả? Sẽ như vậy, hắn đem chính mình hai chỉ móng trước xúc trong người trước. Khoa tay múa chân một cái về phía sau bao động tác. Kỳ tích mà cùng bú sữa cương động vật bộ guốc chẵn hạ nào đó ra xúc cùng thổ kiếm ăn hình ảnh hoàn mỹ trùng hợp, mọi người đồng thời ghét tới rồi Nhan Tô Tô điểm, cười ầm lên ra tiếng, Tôn Hiểu Bắc buồn bực mà thu hồi chính mình chân. Nhan Tô Tô còn ở bên cạnh liên tục gật đầu, chính là như vậy sao? Cho nên là móng trước, heo là ăn tạp động vật. Có bào thổ kiếm ăn đặc tính, hai chỉ móng trước kết cấu đúng là vì phối hợp loại này sinh vật tập tính mà tồn tại. Ngược lại, sau đề không cần như vậy linh hoạt. Càng nhiều là chống đỡ thân thể trọng lượng tác dụng, cốt cách càng thô tráng, cơ bắp lượng tương đối thiếu, gân màng, dây chằng cũng ít, đổi thành nguyên liệu nấu ăn miêu tả, chính là xương cốt nhiều, gân thiếu, thịt thiếu, không rất thích hợp lỗ, càng thích hợp hầm canh. Khổng Kiến Trung biên cười biên sát nước mắt. Ta nói Hiểu Bác a, chính ngươi có thể suy xét một chút, không chỉ đương biên kịch sao? Còn có thể ở kịch trung diễn cái hài kịch nhân vật. Tuyệt đối xuất sắc, Lâu Vũ cười nói. Ta xem thành. Khổng Kiến Trung quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Đáp ứng rồi, Lâu Vũ không nói chuyện. Hỏi lại, các ngươi vì cái gì tìm ta? Mọi người không khỏi nhìn về phía Hoắc Lang. Rốt cuộc muốn tìm Lâu Vũ là hắn ra chủ ý. Lâu Vũ một đôi sắc bén đôi mắt liền thẳng tắp chiều Hoắc Lang nhìn qua. Xem ra, đây là bọn họ chung định đoạt người. Hoắc Lang buông đậu phộng xác, nghĩ nghĩ sau đó thành khẩn nói. Bởi vì chúng ta nghèo, tìm ngài chụp tương đối tiết kiệm tiền. Nếu ta dự toán lại nhiều 100 lần, ta khẳng định đi tìm Khổng Đạo hoặc là Phương Đạo, Lâu Vũ. Khổng Kiến Trung vừa mới gấp không chờ nổi bắt một con móng heo. Liền cười đến gặm bất động, sau đó hắn thu cười. Nghiêm trang mà nói, lão Lâu, ngươi nói ngươi, luôn chê bỏ lão Phương diễn hơi tiền vị quá nặng, ngươi xem này nhất không có hơi tiền vị tới tìm ngươi, ngươi còn không chạy nhanh đồng ý. Ngươi tổng không thể bãi cả đời quán ven đường đi. Lại như vậy bãi đi xuống. Ta sợ ngươi liền màn ảnh cảm cũng chưa a. Đạo diễn là dùng bức họa kể chuyện xưa. Màn ảnh cảm, tựa như tác gia đối văn tự cảm giác, họa gia đối sắc thái cảm giác giống nhau. Là đạo diễn đối màn ảnh hình ảnh cảm giác. Đạo cụ muốn như thế nào bài bố. Nhân vật muốn như thế nào nhập kính. Như thế nào chạm vị. Đặt ở trung ngoại tỷ tuyến cái nào địa phương. Như thế nào mới có thể làm hình ảnh nhất có mỹ cảm mà giảng ra chuyện xưa. Có đôi khi, đây là một loại thuần thục dưới trực giác. Đây là màn ảnh cảm mơ siêu mất đi màn ảnh cảm. Tựa như tác gia mất đi đối văn tự nhạy bén. Họa gia nhìn không ra nhan sắc phân biệt. Dữ dội đáng sợ. Hoắc Lang hơi hơi mỉm cười. Lâu đạo, chúng ta người xem thật lâu không có xem qua chân chính huyền nghi phiến, Lâu Vũ thở dài một tiếng. Liếc liếc mắt một cái Tôn Hiểu Bác, vở đâu, Tôn Hiểu Bác đang chuẩn bị mở miệng giới thiệu kịch bản. Bỗng nhiên nhớ tới, dựa, kia vẫn là truy nghi vở, nhưng hiện tại, không phải muốn đem Tô Tô nhắc tới vai chính sao? Hắn tức khắc có điểm há hốc mồm. Ách, ta còn không có hoàn toàn viết hảo. Lâu Vũ, Khổng Kiến Trung rốt cuộc nhịn không được. Cất tiếng cười to lên. Này trên bàn tương lai khả năng một cái đoàn phim vài vị chủ sang. Hoắc Lang, tuổi còn trẻ, lớn lên giống diễn viên. Làm nhà làm phim sống. Còn nghèo, kéo không tới tiền. Nhan Tô Tô, lớn lên giống bình hoa. Mở miệng làm người quy. Trước mắt chỉ khách mời quá một cái tiên hiệp phiến tiểu nhân vật. Lại muốn diễn huyền nghi phiến vai chính. Tôn Hiểu Bác, tư lịch bối cảnh không tồi. Nhưng mà vở còn không có viết hảo liền dám vỗ bộ ngực phải cho đạo diễn giảng vở. Lâu Vũ, 10 năm không chụp quá phiến đạo diễn. Trước mắt dựa quán ven đường mà sống, đây là như thế nào một cái thần tiên đoàn phim a? Đột nhiên có điểm chờ mong tương lai bọn họ sẽ đánh ra thứ gì tới ha ha ha ha. Hết chương.